thần miếu và quan cầm quyền đều là vì Mông gia mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, khiêu chiến chiến ca. Ta là A Thơ, xin đại chủ tế chỉ giáo. Châu Lượng hạ thấp người tỏ thái độ đúng mực. Chính là ngươi. Mắt ên trần nheo lại hung hãn nhìn chằm chằm vào đối phương. Lúc này ở xung quanh quảng trường cũng không có kiến trúc to lớn nào. Ánh mặt trời chói chang phủ xuống thân hình A Thơ làm người hắn như tỏa ra một chút ánh vàng nhàn nhà. Tên trẻ tuổi này có ý tứ. Tuổi của hắn còn nhỏ như vậy mà đã làm ra được toàn những việc lớn. Nào là điêu khắc kép, thuật khảm nạm, còn có cải tiến hệ thống chiến ca, hơn nữa còn là tế ti cấp đồng thau. Cứ từ những tư liệu như vậy mà nói thì hắn thực sự làm cho mọi người phải thán phục. Tộc gấu có thể thông minh đến thế ư? Ên Trần vốn vẫn nghi ngờ về điểm này nhưng rốt cuộc sự thật vẫn chính là sự thật. Chuyện của Tamers hắn cũng biết, cũng hiểu rõ hơn vì sao Hồng Y Đại Chủ Tế lại phái hắn đến đây. Hắn đã thất bại nên bây giờ chỉ còn có giá trị như một quân cờ mà thôi. Nếu như biểu hiện tốt còn có thể tồn tại, nếu không... Hừ... Hắn hừ lạnh một tiếng. Bản thân là đại chủ tế nên không cần phải nhiều lời đối với một tế ti kiến tập. Như vậy chỉ tự hạ thấp đi thân phận của mình. Ánh mắt ên trần đảo qua một cái rồi rơi xuống đám tế ti chiến ca đứng sau lưng A Thơ. Nghe nói tế ti chiến ca ở giờ U Sở Êm A rất là đặc biệt. Hôm nay chính là lần đầu tiên được nhìn thấy. Quả nhiên khác người, âm thanh của hắn tuy bình thản nhưng ngữ khí tự nhiên lại rất cuốn hút. Làm cho từ đáy lòng những người ở xung quanh cũng sinh ra sự khinh thường đối với các tế ti chiến ca của giờ U Sở Êm A này. Nhưng không đúng vẫn là không đúng. Ngày nào cũng luyện tập thể lực như vậy không bằng chuyển sang làm chiến sĩ hết đi cho rồi. Cả ngày chạy tới chạy lui trên quảng trường, thật là làm các thần chức viên thấy mất mặt thay cho bọn ngươi. Lúc này từ trên người các thành viên thành kỵ sĩ sứ đoàn đều lộ ra vẻ ý mình chính là như vậy. Đừng nói là cười nhạo, đơn giản chỉ là xem thường và khinh thường thôi. Rất đơn giản. Các ngươi, dù mượn vốn nóng tính đang định gầm lên thì bị Châu Lượng giơ tay ngăn cản. Từ động tác của Châu Lượng và ánh mắt tự tin của hắn cũng làm cho mọi người thấy bình tĩnh lại. Mỗi một tế ti kiến tập trong đoàn tế ti chiến ca này đều thật sự tin tưởng hắn. Đại chủ thế Ên Trần, sao ngài nói khó nghe thế? Tế ti thì làm sao? Tế ti nên ra vẻ ta đây cao cao tại thượng, chỉ biết ăn và chờ cho đến lúc nghèo sao? Sai, tế ti là tín đồ của thần thù, là người hầu của thần thù. Đến lúc cần thì vẫn phải chiến đấu. Xem ra chỉ có ngài là tự xem mình như chủ nhân mà thôi. Châu Lượng tủm tỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra sự sắc bén. Đối thủ quả nhiên không phải là tay mơ, cũng hiểu được cách dùng bản chất ảnh hưởng đến người khác. Có điều Châu Thần Côn cũng không phải là kẻ bỏ đi, bởi vì đây mới là địa bàn của hắn. Hắn vừa nói lập tức được mọi người hoan hô hưởng ứng. Nói như vậy là ngươi cho rằng ngươi làm đúng ư? Vậy còn việc làm cho rất nhiều tế ti chiến ca thành kính tín ngưỡng không còn chỗ an thân thì sao? Ên Trần chuyển giọng, vừa lúc ta cũng mang tế ti chiến ca đến đây, để xem ngươi với đám người này vốn đều là vì vinh quang của thần thú có cái gì khác nhau. Trực tiếp nhất chính là tỉ thí rồi. Không thành vấn đề, thời gian, địa điểm. Bạn học Châu tương đối bình tĩnh. Giữa trưa mai, ngay tại quảng trường lớn này, tất cả dân chúng của thành Dơ U Sở Êm A sẽ làm chứng. Một lời đã định. Hai người vẫn đang bình thản đối thoại với nhau, không hề mang theo một chút mùi thuốc súng nào. Nhưng những người bên cạnh đều cảm thấy rợn hết tóc gáy hết cả, dường như bọn họ đã thấy đao kiếm bật lên rồi. Ẩn chứa sát cơ, định xong việc ngày mai song phương tỉ thí chiến ca. Ên Trần và Châu Lượng cùng xoay người lại.